Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1178: Sau cùng hành động. Chương 539: Sau cùng hành động. Thời khắc này gian phòng ở bên trong yên tĩnh, bởi vì là trong lòng mọi người đều rất rõ ràng, đêm nay hành động đối bọn hắn tới nói liền là được ăn cả ngã về không. SH Chepina là bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến hy vọng cuối cùng. Tuy nói đang điều tra qua hắn về sau nếu như không có kết quả mọi người còn có thể chọn rời đi Pripyat, đổi các loại chính phủ điều tra kết quả. Nhưng là cân nhắc đến đám người hiện tại tình trạng cơ thể, chỉ sợ cũng chỉ có biến tốt nhất Trương Hằng còn có thể các loại cho đến lúc đó. Cho nên đối với cái khác ba cái người chơi mà nói, đêm nay hành động cơ bản sẽ cùng tại sau cùng tuyên án. Đại khái là bởi vì thời gian quá dài không ai mở miệng nói chuyện. Lão thử có chút chịu không được cái này trầm mặc không khí. Thế là chủ động nói lên đề tài. Cũng không biết gia tử hiện tại thế nào. Kết quả hắn không nói lời nào còn tốt. Há miệng bầu không khí liền trở nên ngưng trọng hơn. Sau một lúc lâu trảm phục thiếu niên tượng trưng dương hạ cái kia mấy có lẽ đã nâng không nổi tới. Cánh tay, tốt vấn đề, đợi đến ta cũng trở ra sẽ giúp ngươi nhìn xem. Ngoặc kép chấm chấm, thật có lỗi, ta chỉ là có chút khẩn trương. Lão thử nói xin lỗi, ai cũng không phải đâu. Ta cảm giác tựa như là lại về tới thi đại học muốn ra thành tích cái kia thiên nhất dạng. Lần này, phó bản quá kỳ quái. Lão thử nói, ta trước đó còn chưa bao giờ gặp nhiệm vụ chính tuyến như thế mơ hồ phó bản. Thật giống như, tựa như là phó bản người thiết kế cố ý không cho người chơi tìm tới đáp án đồng. Dạng, Khuê Gia nói. Như vậy thật không có vấn đề sao? Ta cảm giác độ khó hệ số đã vượt xa khỏi phổ thông phó bản. Trảm phục thiếu niên nhíu mày. Không cần cảm giác, ta vừa tham dự người đại diện chiến tranh phó bản. Khuê Ra ánh mắt chớp động. Ta có thể rất có trách nhiệm mà nói. Lần này phó bản độ khó đã vượt qua người đại diện chiến tranh phó bản. Trò chơi bác sao? Lão thử hỏi nói. Bất quá giống như trò chơi tiến hành đến hiện tại, còn không có cái nào người chơi gặp được bác đi. Bất kể có phải hay không là bác, chúng ta bây giờ đều không có lựa chọn. Chỉ còn lại hoàn thành nhiệm vụ con đường này, Khuê Gia nói. Nói xong nàng lại nhìn mắt trên tường biểu. Thời gian bây giờ là 11 giờ tối 37 điểm. Đợi đến đạt Pripyat khách sạn hẳn là không sai biệt lắm cũng nhanh nửa đêm 12 giờ. SH Chepina hẳn là cũng về đến phòng. Cái này cũng mang ý nghĩa bọn hắn có thể bắt đầu hành động. Mang đủ mình đồ vật. Thuận lợi chúng ta rất có thể cũng không cần trở lại nữa. Khuê Gia nói, không thuận lợi chúng ta đoán chừng cũng không cần trở lại nữa. Trảm phục thiếu niên ngược lại là vẫn như cũ duy trì khổ bên trong làm vui thái độ. Ta đem còn thừa lại một điểm thức ăn nước uống thu được bên tường túi du lịch bên trong. Lão thử nhắc nhở ta tới bắt đi. Trương Hằng thản nhiên nói. Dưới mắt trong bốn người cũng liền thừa thân thể của hắn tương đối tốt. Trảm phục thiếu niên cánh tay, lão thử chân, vẫn là có Khuê Gia trước đây không lâu cũng vừa nôn nhiều lần. Cho nên khuôn đồ loại này sống cũng liền rơi vào Trương Hằng trên thân. Các người trước xuống lầu, ta sau đó liền đến. Trương Hằng nói, 5 phút sau bốn người tại Volga trước xe tập hợp. Trương Hằng đem cái túi cùng mình lộ ôn dịch cốt cung, ném vào trong cốp sau. Về sau ngồi lên vị trí lái, phát động lên ô tô. Kính chiếu hậu trên treo báo biển vật trang sức cũng cùng theo lắc bắt đầu chuyển động. Sau đó Trương Hằng lái xe đến trên đường cái. Ban ngày lúc Pripyat nhìn đã cực kỳ vắng vẻ hoang vu. Mà chờ đến ban đêm, loại này cảm giác cô độc trở nên càng thêm mãnh liệt. Tất cả kiến trúc đều là một mảnh đen kịt. Ngoại trừ đèn xe bên ngoài trên đường phố cơ hồ nhìn không đến bất luận cái gì sáng ngời. Lại thêm đêm nay cũng không có gì mặt trăng, tầm mắt của mọi người liền bị hạn chế tại đèn xe chiếu sáng phạm vi bên trong. Loại cảm giác này rất như là phim kinh dị bên trong tại cầm đèn pin khắp nơi quét. Không biết sau một khắc trước mặt mình sẽ xuất hiện cái gì. Mà không biết có phải hay không vì ứng nghiệm chúng người chơi loại này dự cảm bất tường. Ngay sau đó bọn hắn liền thấy đèn xe phía trước thật xuất hiện thứ gì. Kia là một thớt màu trắng ngựa cái. Toàn thân cao thấp lông tóc không có một chút màu tạp. Mỹ tựa như một pho tượng. Ngước cổ yên tĩnh đứng tại giữa lộ. Không có ai biết nó là lúc nào ra hiện ra tại đó. Các loại phát hiện thời điểm ô tô khoảng cách kia thớt màu trắng ngựa cái chỉ có không đến 10 mét. Khoảng cách ngắn như vậy phanh xe đã chậm. Mắt thấy Volga liền muốn đụng vào kia thớt màu trắng ngựa cái. Kế tiếp các loại đợi bọn hắn liền là xe Uno gửi xe. Hết, tay lái phụ trên mắt chuột bên trong ánh mắt đã từ kinh ngạc đến mê mang lại đến hoảng sợ. Vươn tay làm xong va chạm chuẩn bị. Nhưng là Trương Hằng trên mặt thần sắc lại cơ hồ không có cái gì phát sinh biến hóa. Hắn cũng không có ngay đầu tiên giảm tốc, tựa như là hoàn toàn không thấy được trước mặt con ngựa trắng kia đồng dạng. Chỉ là nhanh chóng đánh lên tay lái, cùng lúc đó chờ đợi thời cơ kéo tay sát, để bánh sau ôm chết, giảm bớt ô tô ngang chạm đất lực, Volga thân xe hoạch xuất ra một đường vòng cung. Cơ hồ là dán màu trắng ngựa cái thân thể gặp thoáng qua. Cuối cùng hữu kinh vô hiểm đứng tại trước mặt trên đường. Mà các loại Trương Hằng từ trong xe xuống tới. Mở ra đèn pin. Lại chiếu hướng màu trắng ngựa cái đứng thẳng vị trí lúc. Lại phát hiện giống như lần trước. Đối phương cũng đã biến mất không thấy. Kia, vật kia là mã sao? Lão thử chưa tỉnh hồn nói. Không sai. Nhưng là ta trước đó chưa từng thấy qua như thế mã. Nó nhìn về phía bộ dáng của chúng ta giống như là một người đồng dạng. Khuê gia nói, các ngươi cảm thấy con ngựa kia sẽ là cái này phó bản bồn hậu thần minh sao? Trảm phục thiếu niên nói, nó là mã thần, thế nhưng là nó vì cái gì xuất hiện tại thảm họa Chernobyl phó bản bên trong? Kháng nghị nhân loại đối hoàn cảnh phá hư sao? Vậy nó còn rất bảo vệ môi trường. Đám người chính đang thảo luận vừa rồi phát sinh một màn kia. Trương Hằng cũng đã về tới trong xe. Mà hắn không hề nói gì. Chỉ là nhốt đèn pin. Một lần nữa phát động lên ô tô tới. Chờ hắn đem Volga lại lái lên đường. Ba người khác sắc mặt cũng biến thành có chút kỳ quái. Ấy, ngươi không muốn nói chút gì không? Nói cái gì? Trương Hằng hỏi ngược lại, con ngựa kia là siêu hiện tượng tự nhiên đi. Có lẽ vậy, bình thường mã sẽ không xuất hiện cùng rời đi đột nhiên như vậy. Mà lại sắp bị chúng ta đụng vào thời điểm nó cũng cơ hồ không phản ứng gì. Cái này không phù hợp sinh vật bản năng. Lão thử cực kỳ muốn nhả rãnh, người cũng không phù hợp. Sinh vật bản năng. Bởi vì vừa rồi nhanh đụng vào thời điểm hắn mắt nhìn Trương Hằng. Phát hiện cái sau thần sắc cùng con ngựa kia không sai biệt lắm đồng dạng bình tĩnh. Bất quá hắn tối cuối cùng vẫn là nhịn được. Chỉ là nói, ngươi không cảm thấy con ngựa kia xuất hiện rất có thể đại biểu cho cái gì sao? Trương Hằng lắc đầu, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Nhưng nó đã có thể tại chúng ta hoàn toàn không ý thức được thời điểm xuất hiện trước mặt chúng ta. Như vậy khi nó không muốn ra hiện tại trước mặt chúng ta thời điểm chúng ta cũng tìm không thấy. Nó, ngô, ta chẳng qua là cảm thấy nó có khả năng cùng chúng ta chậm chạp không có tiến triển nhiệm vụ chính. Tuyến có quan hệ, không bài trừ loại khả năng này. Trương Hằng gật đầu nói, cho nên... Ta có thể cam đoan với ngươi liền tính chúng ta bây giờ quay đầu trở về. Triển khai đất truy quét. Ngươi cũng tìm không thấy con ngựa trắng kia lưu lại bất cứ dấu vết gì. Hết chương.